Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, ta đi lén lút xem. 1. Cực Đông Băng Thành, Vấn Thủ Y cũng dùng ý niệm đóng trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam. Nàng vẫn có chút không yên lòng, nghĩ ngợi nói sau đó vẫn phải là đánh thời gian trôi qua nhìn. Hy Thanh hẳn là không muốn để cho nàng cùng Tần Mộc Ca gặp mặt. Vậy mình liền không gặp chính là. Gặp mặt sau khi cũng xác thực rất lúng túng. Tổng không tốt cùng nàng lại đánh một trận. Đến lúc đó chính mình liền rất xa. Lén lút liếc mắt nhìn. Xác định Sở Hy Thanh bình yên vô sự liền có thể. Sở Hy Thanh đối với thực lực của tự thân rất tin tưởng. Vì lẽ đó luôn mãi hướng về nàng bảo đảm. Làm cho nàng yên tâm. Song lần này Thái Vi Viên tranh đấu đã có mấy vị vĩnh hằng thần linh nhập tràng. Vậy thì cái gì chuyện đều có khả năng phát sinh. Vì lẽ đó chính mình nhất định phải đi xem một chút. Vấn Thủ Y chợt ý thức được tâm thái của chính mình có điểm không đúng. Chuyện này quả thật là coi Sở Hy Thanh là thành chính mình tiểu tình lang. Nàng ửng đỏ mặt mãnh lắc đầu. Nỗ lực đem không nên có ý nghĩ tất cả đều vẩy đi ra. Vấn Thủ Y lại thật sâu hô hấp. Sắp xếp chính mình ý nghĩ. Đầu tiên bọn họ song phương hiện tại là quan hệ hợp tác. Hai người cùng tu, thần nguyên tham đồng khế. Trình độ nào đó trên đã là có vinh cùng vinh. Một nhục đều nhục. Cái này hợp tác đối với nàng mà nói đặc biệt là trọng yếu. Sở Hy Thanh thần dương nguyên lực. Quyết định nàng có thể sống bao lâu. Có thể giải phong bao nhiêu lực lượng. Sở Hy Thanh an nguy. Cũng quyết định chính mình thành bại. Vì lẽ đó chính mình đối với Sở Hy Thanh chuyện ngoài ngạch để bụng là hẳn là. Ngoài ra chính mình hẳn là coi Sở Hy Thanh là thành đệ đệ xem. Không có cái khác ý nghĩ. Tuyệt đối không có. Mặc dù có cũng không được. Chính mình là cái gì tuổi? Hy Thanh lại là cái gì tuổi? Huống hồ nhân gia đã có thê tử. Còn có cái thanh mai trúc mã. Vấn Thủ Y trong đầu lung ta lung tung nghĩ. Nàng vốn là nghĩ sắp xếp chính mình ý nghĩ. Kết quả càng nghĩ càng loạn. Mãi đến tận cửa điện ở ngoài truyền đến băng thành hữu tướng Quy Hạo Nguyên giọng nói. Thần Quy Hạo Nguyên, có việc cầu kiến thành chủ điện hạ. Vấn Thủ Y rốt cục tỉnh táo lại. Vào đi, chốc lát sau khi, Vấn Thủ Y cầm Quy Hạo Nguyên đệ trình tấu chương. Suy tư, chọn ngày đại tế, ngoại trừ cúng tổ tiên ở ngoài. Còn muốn tế tự chết trận tướng sĩ có đúng không? Chính là, Quy Hạo Nguyên hơi khom người lại. Ta băng thành mỗi 3 năm một lần đại tế. Tế tự nước Trấn Hải chết khổ tổ tông. Còn có đông đảo vì bọn ta hậu bối phúc lợi. Chết trận tại Hạch Châu đông đảo tổ tiên. Năm nay lại là do Tây Trinh Đại Ninh nguyên cớ. Đại tế đã chậm lại đến nay. Quy mỗ cho rằng, đại tế một chuyện đã không thể lại kéo dài. Việc này tuy đem tiêu hao nhất định nhân lực vật lực. Đối với ta Cực Đông Băng Thành lại có nhiều chỗ tốt. Chúng ta tế tổ tiên có thể chính nhân tâm. Tĩnh phù ngôn. Tế tự tướng sĩ thì lại có thể úy vong linh. Lệ người sống. Vấn Thủ Y nghe vậy một tiếng trầm ngâm. Người tốt tâm. Tĩnh phù ngôn. Nàng đã rõ ràng Quy Hạo Nguyên tâm ý. Cái gọi là người tốt tâm. Là mượn cúng tổ tiên. Để Cực Đông Băng Thành bộ hạ ghi nhớ nước Trấn Hải cùng Đại Ninh trong lúc đó cừu hận. Gần nhất nửa năm qua này, phía trước chiến sự kéo dài không hề tiến triển, làm cho Cực Đông Băng Thành bên trong rất nhiều người sinh ra lời oán hận. Bọn họ hoặc là phiền chán chiến sự, hoặc là không coi trọng trận này Tây Trinh, hoặc là lo lắng người nhà con cháu an nguy. Cũng có người là do nguyên bản yêu nắm sinh hoạt bị chiến sự nhiễu loạn. Bây giờ ôm ấp loại ý nghĩ này rất nhiều người. Trong thành các loại tạp âm cũng càng lúc càng lớn. Tuyệt không thể đem không để ý. Xác thực nên chính nghiêm lại nhân tâm. Vấn Thủ Y lời nói hàm chứa tán thưởng. Quy thừa tướng này sách đại thiện. Cái này đại tế xác thực đến không làm được thời điểm. Như vậy đi. Người trước tiên đi cùng chư thần liền như vậy chuyện thương nghị thỏa đáng. Muốn vào lúc nào làm. Cái gì loại quy mô. Dùng tiền bao nhiêu, muốn dùng bao nhiêu nhân lực, tất cả chi tiết nhỏ đều thương lượng tốt, lại đưa lên điều trần với ta. Ta đề nghị là ở bắt xuống Huy Châu sau khi, đến lúc đó phía trước áp lực sẽ giảm mạnh. băng thành nhân lực cũng có thể dư giả mấy phần. Quy Hạo Nguyên trong mắt nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng, hắn hơi chắp tay, thần cái này liền đi cùng quần thần thỏa thuận. Đúng rồi, Quy Hạo Nguyên tựa như nghĩ tới một chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn Vấn Thù Y, ánh mắt nơi sâu xa ngậm lấy một chút không thể tra ý muốn thăm dò. Thành chủ, ngày gần đây trong triều quần hiền đều đang bàn luận thành chủ đại nhân cùng Vô Cực Đao quân Sở Hy thành thông ra một chuyện, cũng không có thiếu người trên dâng sớ, lại đều bị thành chủ lưu lại bên trong không phát. Thần muốn biết, thành chủ đối với việc này, đến tột cùng là cái gì loại ý nghĩ? Cái này lại là lần thứ nhất có người ngay mặt đối với Vấn Thù Y nói tới chuyện này. Vấn Thù Y hầu như liền áp chế không nổi nỗi lòng. Suýt chút nữa liền đỏ bay hai gò má. Ý nghĩ, ta đều lưu lại bên trong không phát, còn có thể là ý tưởng gì? Nàng ánh mắt lạnh lạnh, thanh sắc bất động hỏi ngược lại. Đúng là Quy thừa tướng, đối với thông gia một chuyện là làm sao xem? Ta hiện tại lại là thật tò mò. Người nếu chủ động hỏi, vậy thì nói một chút đi, nói rõ ràng. Thần ý nghĩ, Quy Hạo Nguyên con ngươi hơi co rút lại, sau đó lại khom người lại nói, như thông gia một chuyện có thể thành, đối với ta Cực Đông băng thành xác thực có nhiều chỗ tốt. Sở Hy Thanh đã tu thành hai thức thần ý xúc tử đao, có thể ở trên sa trường đối đầu mấy trăm vạn đại quân. Bản thân dưới trướng, bây giờ cũng có rất nhiều thực lực cao thủ mạnh mẽ. Hắn dựa lưng Vô Tướng Thần Tông, càng là đệ nhất thiên hạ đại tông. Một khi thành chủ cùng với thông gia, nói vậy cái này Thần Châu Giang Sơn dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Quy Hạo Nguyên ngữ điệu một đổi, chỉ là đã như thế, băng thành bên trong hoặc có nhân tâm ly tán lo lắng. Nhân tâm ly tán, Vấn Thù Y trào phúng mỉm cười. Lần này băng thành Tây Trinh, là các ngươi trưởng tôn gia di thần bộ hạ cũ cực lực thúc đẩy. Thậm chí không tiếc sớm đem ta từ tầng băng bên trong tỉnh lại. Nhưng mà hiện tại Tây Trinh bắt đầu mới vẻn vẹn một năm không tới. Ở Huy Châu dọc tiến hơi gặp khó gãy. Băng thành bên trong đã có nhân tâm tan rã tư thế. Nàng sau đó sắc mặt lành lạnh vung tay áo. Người có thể lấy lui ra. Nàng không dự định liền thông ra một chuyện cho Quy Hạo Nguyên trả lời. Chắc chắn, cái này chính là người bề trên quyền lợi. Không nghĩ trả lời tới nói có thể lấy không đáp. Không nghĩ biểu thái có thể lấy không nhắc tới. Đối với trận này thông ra, nàng sẽ không trực tiếp tỏ thái độ từ chối. Dù là trong lòng nàng rõ ràng, đây là tuyệt đối không thể chuyện. Vấn Thù Y cần dùng cái này thông gia chi nghị kiềm chế những thứ này trưởng tôn gia di thần bộ hạ cũ. Từ khi Đại Ninh Thái Sư, bảy đời thượng phụ Độc Cô Thủ xuống núi, phía trước chiến sự rằng co tới nay, lấy Quy Hạo Nguyên cầm đầu cái này quần trưởng tôn gia di lão di thiếu, liền bắt đầu có ý thức bảo tồn thực lực, thậm chí lấy tiền phương chiến cuộc làm thẻ đánh bạc, có ý bức bách nàng thừa nhận trưởng tôn binh quyền thái tử vị trí. Vấn Thù Y lại không muốn như bọn họ ý. Nàng tâm ý đã định, đời kế tiếp băng thành chi chủ chắc chắn chọn hiền mà lập. Nàng còn không biết trưởng tôn binh quyền nhân phẩm tâm tính làm sao, có hay không có thể gánh vác nổi Cực Đông băng thành gánh nặng. Mặc dù luận huyết mạch, trưởng tôn binh quyền ngoại trừ ở điều đình tạo hóa thuật bên trong dùng một phần tỉ tỉ nàng dòng máu ở ngoài, cùng nàng kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Vấn Thù Y ngược lại lo lắng, trưởng tôn binh quyền kế thừa nước Trấn Hải chủ huyết mạch, có hay không cũng kế thừa người kia không chừa thủ đoạn nào. Vì lẽ đó gần nhất băng thành bên trong có liên quan với cùng Sở Hy Thanh thông gia tranh luận, có thể nói là không duyên cớ đưa đến trong tay nàng thẻ đánh bạc. Những thứ này trưởng tôn gia di lão di thiếu, nếu không nghĩ khiến sự tình phát triển đến bọn họ không muốn thấy đến tình cảnh đó, nên ở trên chiến trường nhiều dùng điểm tâm, nhiều dùng điểm lực. Quy Hạo Nguyên nghe vậy thì lại nhíu chặt lông mày. Hắn không dám tiếp tục cùng Vấn Thù Y biện hộ, chỉ có thể âm thầm thở dài. Thần xin cáo lui. Mà ngay khi Quy Hạo Nguyên rời đi sau khi, Vấn Thù Y lại vừa nhìn về phía trong tay mình tấu chương. Đại tế sao? Nghe tới rất hợp lý. người tốt tâm, tĩnh phù ngôn, là ý kiến hay. Bất quá này sách xuất từ Hữu Tướng Quy Hạo Nguyên tay. Nàng lại bản năng phòng bị, cần được khiến tin cậy người giám sát, đồng thời tra một chút Quy Hạo Nguyên cái này đám người hướng đi. Vấn thủ y lập tức giơ tay một chiêu, đem lơ lửng ở trên tường Thái Sơ Băng Luân lấy ở trong tay. Trong thành tạm thời không có chuyện gì, nàng muốn đi một chuyến Thái Vi Viên đi xem một chút tình huống. Rất xa, len lén xem, La Hán Tông chỉ dùng gần nửa khắc thời gian, liền giúp Sở Hy Thanh cậy ra thần binh khố xác. Nhất định phải vui mừng chính là, tòa này thần binh khố không tại thượng tầng phòng hộ trận pháp chủ thể phòng hộ trong phạm vi. Chỉ có thể coi là ở ngoài tiếp bộ phận. Nội bộ trận pháp tương đối độc lập. Quần sơn xã tắc chi thần tiên sơn di thạch, cải thiên hoán địa, thì lại đối với phòng hộ trận toàn thân kết cấu, ít nhiều gì tạo thành một điểm gây trở ngại. Sở Hy Thanh hai người còn nắm giữ Mộc Kiếm Tiên cho tin phù, thân phận tương đương với Thái Vi Viên đệ tử ngoại môn. Cái này liền cho La Hán Tông nhanh chóng phá trận tiền vốn. La Hán Tông phá giải trận pháp phương thức, khá giống là hiện đại tin tặc. Hắn đầu tiên là khiến thần binh khố phòng hộ trận pháp nhận định hắn hai người tạp dịch thân phận. Thần binh khố tuy rằng vị trí ở Thái Vi Viên ngũ đế tọa, là Thái Vi Viên trọng yếu cất vào kho một trong, nhưng mà Thái Vi Viên đệ tử ngoại môn ở một ít tình huống đặc biệt xuống là có thể lấy tiến vào thần binh khố, tạp dịch thân phận chính là trong đó một cái. Sau đó La Hán Tông lại không ngừng cho hai người tăng lên quyền hạn, vẫn tăng lên tới thần binh khố trưởng lão cấp bậc, cũng chính là thần binh khố người quản lý. Sau đó bọn họ liền có thể nghênh ngang tiến vào. Hai người không chỉ ra vào không ngại, còn có thể tùy ý nắm lấy đồ vật bên trong, mà không cần lo lắng phát động cấm pháp. Trong này cấm pháp còn có thể bảo vệ hắn hai người. Thần binh khố trên dưới tổng cộng 7 tầng. Khố như tên, bên trong cất giữ tất cả đều là các loại thần binh lợi khí. Bất quá trong đó không một cái là nhân tộc có thể sử dụng. Cái kia tất cả đều là cổ đại các cự thần để lại thần binh, hoặc là phương Bắc cự linh sử dụng loại cỡ lớn binh khí. Bên trong tích trữ đầy đủ hơn 5.000 kiện, đem 7 tầng thần binh khố nhét đến tràn đầy. La Hán Tông vừa mang theo Sở Hy Thanh một đường đi xuống, vừa than thở nói, có người nói Thái Vi Viên đã nắm giữ một bộ đầy đủ bí pháp, có thể mang cổ đại trong binh khí các loại thần kỳ kim loại tương đối hoàn mỹ tinh luyện ra, mà không thương bản chất. Xem ra cái này đồn đại quả nhiên không giả. Nếu như không phải nắm giữ loại tầng thứ này cường đại tinh luyện thuật, Thái Vi Viên một cái thuật sư tông môn, thu thập nhiều như vậy cổ đại binh khí làm cái gì? Bây giờ những thứ này cổ đại binh khí lại đều làm lợi Sở Hy Thanh. Những thứ này phẩm chất đến thấp đều có nhị phẩm thần binh trồng chất ở đây. Uẩn nhưỡng ra kinh người binh sát, đều vô cùng tinh khiết, cực kỳ cường đại, cực kỳ nồng nặc. Hết chương.